Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, gió nổi mây vần hạ tương nam. Nhìn Tiêu Hoàng hậu tấm kia giống như mừng còn sân khuôn mặt. Trương Bách Nhân bất động thanh sắc bao phủ một hồi áo bào. Quay người sang, rầm, tiếng nước cuốn lên, Trương Bách Nhân ngón tay giật giật. Trung Quy không có dũng khí quay đầu, đi mơ ước cái kia tuyệt đẹp ngọc thể, chậm rãi lau chùi sạch thân thể, trao đổi quần áo, Tiêu Hoàng hậu mang theo một thân hơi nước đi tới Trương Bách Nhân trước người. Một xoay tròn mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ngón tay điểm một cái Trương Bách Nhân lồng ngực, đoạn thời gian gần đây không gặp ngươi vào cung, bản cung suýt chút nữa nghĩ đến ngươi đem ta đã quên đây. Hạ quan làm sao dám quên nương nương, gần đây ngoài cung một ít tội phạm không an phận, hạ quan lẽ ra nên đối với hắn kinh sợ một phen. Hôm nay tới đây là tạm thời cùng nương nương cáo biệt. Hạ quan sắp khởi hành tiến về phía trước tương nam, tương nam nhiều hào kiệt, không phục triều đình quản giáo. Hạ quan lần này đi tất nhiên một lần nữa dựng nên triều đình uy nghiêm. Cần phải gọi tương nam quần hùng coi trọng triều đình sức mạnh, Trương Bách Nhân híp mắt lại. Sát cơ phân tán, Tiêu Hoàng hậu chỉnh sửa một chút Trương Bách Nhân cổ áo. Nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, môi đỏ kiều diễm muốn rụng, không hề nghĩ rằng, trong nháy mắt ngươi và ta liền quen biết đã 5 năm. Năm đó bản cung ban đầu khi thấy ngươi, ngươi còn chỉ là một đứa bé. Đầy mặt quật cường đánh xe ngựa ở phía bắc trường thành đoạt mệnh lao nhanh. Bây giờ bất chi bất giác 5 năm trôi qua, ngươi đã thành cao thủ danh chấn nhất phương. Bản cung già rồi, Tiêu Hoàng hậu trong giọng nói có chút mất hết cả hứng mùi vị. Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng hậu, nương nương đeo hạ quan tặng cho Bắc Hải Minh Châu. Làm sao sẽ lão, là nương nương trong lòng ảo giác thôi. Bây giờ nhìn nương nương cũng như năm đó. Thật chứ? Tiêu Hoàng hậu ánh mắt sáng lên. Tự nhiên là thật không thể ở thật. Trương Bách Nhân đưa tay ra muốn đi xoa xoa Tiêu Hoàng hậu. Mặt ngọc, chờ đưa đến một nửa lúc nãy nhận ra được không thích hợp. Đón Tiêu Hoàng hậu tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Liền ngượng ngùng nở nụ cười thu về. Bản cung còn tưởng rằng ngươi thật sự có lá gan đó đâu. Tiêu Hoàng hậu kiêu ngạo xoay người. Phảng phất một con đấu thắng khổng tước. Ngươi đi tương nam cực kỳ bảo vệ tốt chính mình. Bản cung cũng không muốn qua chút thời gian nghe được ngươi chết tương nam tin tức. Nhìn Tiêu Hoàng hậu, Trương Bách Nhân đầy mặt tự tin. Nương nương yên tâm, như bàn về sức chiến đấu. Có thể thắng ta người vô số mà kể. Nhưng nếu là luận bảo mệnh, thoát thân thủ đoạn, thiên hạ khó ra ta trái phải người. Trương Bách Nhân đi xa, dáng người tiêu sái thong dong, nhìn đến Tiêu Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân bóng lưng hồi lâu không nói gì. Một lát sau mới nói, Trương Bách Nhân chính là rồng phượng trong đám người, bản cung nếu đem bản gia cô nương hạ gả cho hắn, ngươi nghĩ như thế nào? Đợi một hồi, không gặp Xảo Yến đáp lại, Tiêu Hoàng hậu xoay người, nơi nào còn có Xảo Yến cái bóng, bất đắc dĩ thở dài, cô nàng này lại chạy đi nơi nào? Bách Nhẫn, Trương Bách Nhân vừa mới đi ra Vĩnh An cung đại điện, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng trầm trầm hô hoán. Xảo Yến tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở đây? Lần này cho tiểu đệ mang đến chỗ tốt gì? Trương Bách Nhân con mắt lóe sáng tinh tinh, trong hoàng cung chỗ tốt cũng thật nhiều. Trương Bách Nhân thích nhất trong hoàng cung thức ăn. Nhìn Trương Bách Nhân, Xảo Yến chui ra một cái khay, mặt trên chỉnh tề bầy bầy đặt một cái xiêm y. Cái này quần áo là ta dùng sợi vàng biên chế, hết thảy hoa văn đều dùng ngũ sắc tuyến thêu. Này chút ngũ sắc tuyến nhưng là ta tất cả mấy năm mới tích góp xuống. Không biết chặn bao nhiêu người chỗ tốt, bây giờ cũng đều tiện nghi ngươi, ngươi tuy có Dương Tố đại nhân xích luyện nghê thường, nhưng áo quần này ngươi cũng có thể đổi một hồi xuyên. Cả ngày bên trong ăn mặc hồng sam cũng sẽ chán ngấy. Ngươi có thể mang hồng sam giấu ở trong quần áo, nhìn trong khay sắp xếp gọn gàng quần áo. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ cảm động, đa tạ tỷ tỷ. Sảo Yến cười cợt, sờ sờ Trương Bách Nhân đầu. Ta là tỷ tỷ của ngươi, nơi nào còn cần phải ngươi nói tạ chữ. Ta một thân một mình, muốn này chút ra coi như thậm, phản chẳng bằng cho ngươi mặc. Hoàng cung ngự chế quần áo tuy rằng tinh công, nhưng chưa chắc bì kịp được ta. Đa tạ tỷ tỷ. Trương Bách Nhân bắt được khay. Đáng tiếc lần này đi Thái Nguyên quá mức vội vàng, chưa kịp cho tỷ tỷ mang lễ vật. Lần này đi Tương Nam, tiểu đệ định sẽ đem tất cả ăn vặt đều cho tỷ tỷ mang về. Ngốc, Tương Nam khoảng cách nơi đây ngàn dặm xa. Chờ đến Lạc Dương tiểu ăn cả kinh hư mất. Ngươi ăn nhiều một ít xem như là thay ta hưởng thụ. Sảo Yến xoa xoa Trương Bách Nhân khuôn mặt. Trong thiên hạ dám vò chính mình khuôn mặt chỉ có một người, chính là cô gái trước mắt. Lộ ra chân tình không úy kỵ tí nào quyền thế của mình, tình nghĩa biểu lộ ra vu biểu. Trương Bách Nhân không nhớ ra được năm đó Trương Mẫu lúc nào không ở vò chính mình khuôn mặt, không ở thân mật chính mình. Lần trước Trương Mẫu thân mật chính mình, đại khái vẫn là mấy năm trước đi. Thời gian xa xôi, Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Mẫu thân đem có tâm sự cũng tốn phí ở đệ đệ trên người. Một lòng một dạ nghĩ bồi thường. Mình là một người trưởng thành, đương nhiên không biết ăn vị, nhưng vẫn như cũ có chút nhàn nhạt khó chịu. Giống như là có một số thứ thuộc về chính mình bị người cướp đi, không trọn vẹn thứ thuộc về ta. Ta không yêu thích. Trương Bách Nhân thu hồi quần áo, bắt được Sảo Yến cổ tay ngọc, mò tới đối phương lồng ngực. Gặp được Sảo Yến một màn kia đỏ bừng, lúc nãy buông tay ra. Không sai, có chút hỏa hầu. Ở chăm chỉ nỗ lực, sớm muộn sẽ có một ngày có thể đột phá dịch cốt. Sau khi nói xong vung vung tay, xoay người rời đi. Tỷ tỷ chờ tin tức tốt của ta đi. Ra hoàng cung, anh em nhà họ Tiêu đã cung kính chờ đợi. Tả Khâu Vô Kỵ cưỡi xe ngựa đứng ở cách đó không xa. Lần này Tương Nam hành trình tiền đồ chưa định, huynh đệ các ngươi dẫn theo Tiêu gia dòng chính bộ đội ở lại Lạc Dương đại bản doanh. Như xuất hiện biến cố cũng không trở thành tổn hại thực lực. Lần này huynh đệ các ngươi đàng hoàng ở tại thành Lạc Dương là tốt rồi. Nơi nào cũng không muốn đi, cố gắng bảo vệ cẩn thận thành Lạc Dương. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng. Không có gì muốn bị người đánh cắp sao huyệt. Anh em nhà họ Tiêu nghe vậy mang trên mặt vẻ thất vọng. Trương Bách Nhân lần này đi Tương Nam tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng thu hoạch càng to lớn hơn. Tịch thu tài sản và giết cả nhà Chu Diệt thần linh. Này là hạng nào thu hoạch? Đối với võ đạo người tu hành tới nói, là nhất phát tài cơ hội tốt nhất. Võ đạo tu hành phải dựa vào đại lượng kim ngân, linh vật, lão dược trồng chất. Mặc dù lấy Tiêu gia cung cấp, huynh đệ hai người cũng như cũ cảm thấy tháng ngày qua gian nan. Không phải bình thường gian nan, mà là phi thường gian nan. Võ đạo tu hành chính là một cái động không đáy. Huynh đệ các ngươi vui trộm đi. Lần này Tương Nam hành trình tất nhiên muốn cuốn lên gió tanh mưa máu. Có thể tránh mở vòng xoáy này tuyệt đối là chuyện may mắn. Trương Bách Nhân đang lâm xe ngựa, nhìn về phía Tả Khâu Vô Kỵ, hướng về Tương Nam quan phủ bỏ ra thiếp mời, liền nói bản đô đốc ít ngày nữa sắp giá lâm Tương Nam vây quét phản đảng. Yêu cầu quan phủ các nơi nhất định phải toàn lực phối hợp. Người vi phạm định chém không tha. Nghe lời nói này, Tả Khâu Vô Kỵ sững sờ. Đô đốc, sợ là không ổn đâu. Làm sao không thỏa? Trương Bách Nhân hạ màn xe xuống. Như vậy ít chỉ có hiện nay thiên tử có thể hạ. Đô đốc rơi xuống chính là vượt khuôn, sẽ bị triều thần tố một quyền. sợ đối với đô đốc bất lợi, Tả Khâu Vô Kỵ thấp giọng nói. Trương Bách Nhân lông mày vừa nhíu, không sao cả, triều đình đối với Tương Nam mất đi phần lớn lực trưởng khống. Nếu không bệ hạ cũng sẽ không tùy ý ta dàn vặt. Tương Nam là một cái đầm chết nước, chỉ có ta đi đem quấy đục, Tương Nam mới có thể lần thứ hai sống lại. Hơn nữa bản đô đốc cũng không phải là gọi các ngươi hạ mệnh lệnh, mà là phát bản đô đốc tư nhân thiếp mời. Bản đô đốc làm sao sẽ cho trong triều những lão gia hỏa kia cơ hội. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tả Khâu Vô Kỵ sững sờ, lập tức cười nói, hạ quan liền biết, đô đốc anh minh, từng phong bái thiếp, suốt đêm phát hướng về Tương Nam, phảng phất là từng khối đá tảng, nháy mắt ở Tương Nam cuốn lên sóng to gió lớn, không ngừng sóng lớn chập trùng. Ai cũng biết, Trương Bách Nhân lần trước ở Tương Nam bị thiệt lớn, lấy Trương Bách Nhân tính tình làm sao chịu ủy khuất cầu toàn. Trương Bách Nhân lần này mang theo triều đình cao thủ, mang theo triều đình đại thế mà đến, tất nhiên lai giả bất thiện, muốn ở Tương Nam cuốn lên kinh thiên mưa gió. Tương Nam quan phủ các nơi tâm tư dị biệt, coi trọng người cũng có, xem thường người cũng có. Ban đêm hôm ấy, từng chiếc trên thuyền lớn quân cơ bí phủ cờ xí theo chiều gió phất phới. Chỗ đi qua thần linh đều phải nhượng bộ lui binh. Trương Bách Nhân làm việc quả thực bá đạo. Tương Nam, một cái cổ đồng sắc ngọn đèn châm đốt, chiếu sáng toàn bộ khoang thuyền sáng như ban ngày. Trương Bách Nhân ngồi ở dưới ngọn đèn quan sát Tương Nam địa đồ. Trong tay từng phong mật thư cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Bạch Liên Club, Trương Bách Nhân nhìn trong tay tình báo. Chân mày cau lại, Bạch Liên giáo hắn nghe qua. Nhưng Bạch Liên Club là cái gì quỷ? Tổ chức này tựa hồ có Phật gia cái bóng. Chẳng lẽ chuyến này muốn cùng Phật gia nổi lên va chạm? Trương Bách Nhân nhớ lại Pháp Minh Hòa Thượng. Này tiểu hòa thượng uống rượu ăn thịt, quả thực thú vị, cũng không biết kim cương bất hoại thân di chứng về sau đã khỏi chưa có. Phật giáo, Trương Bách Nhân ở dưới ngọn đèn than đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.